One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, CP cơ quan Stacy Nữ Vương. Chương 17, CP cơ quan Stacy Nữ Vương. Hải quân bản bộ Marineford phụ cận hải vực. Một chiếc treo chính phủ thế giới cờ hiệu thuyền lớn chính đang chậm rãi hướng phía cách đó không xa, đã mắt trần có thể thấy Marineford bến cảng đi tới. Ở này chiếc thuyền bong thuyền, Claudius nhìn phía xa cái kia to lớn chính nghĩa thành lũy. Trong ánh mắt cũng dù sao cũng hơi ngạc nhiên, mặc dù kiếp trước cũng đều sớm được chứng kiến hải quân bản bộ bộ dáng. Bất quá đây chính là tại hiện thực ở trong nhìn gặp như thế kiến trúc hùng vĩ a. Riêng là xa xa như thế thoáng nhìn, liền phảng phất có thể cảm giác được một cỗ đập vào mặt chính nghĩa khí tức. Thật sự là không tầm thường kiến trúc, không hổ là chấp trưởng chính nghĩa trên biển bá chủ. Claudius nhẹ giọng cảm khái nói, hắn bên này vừa dứt lời, Nia đại quản gia liền đem một cái nhìn qua liền 10 phần lộng lẫy chồn áo khoác bằng da nhu hòa khoác ở Claudius trên bờ vai. Điện hạ, bên này phong lạnh, cẩn thận đừng để bị lạnh. Nia nhẹ giọng ân cần nói. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, không cần để ý, ta hiện tại tố chất thân thể, hẳn là còn không đến mức thổi một chút gió biển liền ngã bệnh. Bằng không, ta lần này tới hải quân bản bộ, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Điện hạ ngài cố gắng ta thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Chắc hẳn lần này cũng nhất định sẽ thắng ngay từ trận đầu. Nia cười ha hả mở miệng nói ra. Ta điểm ấy công phu mèo quào, trong lòng mình vẫn là nắm chắc, không tầm thường vừa mới qua cấp độ thôi. Claudius cười ha hả nói, ngay tại cái này lúc, một cái vóc người tuyệt hảo, hình dạng mỹ lệ, một thân mị lực 10 phần nữ nhân trẻ tuổi đi tới Claudius cùng Nia sau lưng cách đó không xa. Tiếp lấy nàng rất cung kính cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius, chúng ta khoảng cách Marineford còn có chừng 10 phút đồng hồ hành trình. Claudius quay đầu nhìn một chút nữ nhân này, gật gật đầu, mở miệng nói ra, làm phiền ngươi lần này hộ tống. Stacy, có thể hộ tống điện hạ, là chúng ta CP không vinh quang. Cảm tạ điện hạ ngài có thể nhớ ở tên của ta. Stacy vẫn như cũ là cúi đầu. Phi thường cung kính nói, không sai, Claudius lần này tới, cũng không phải đến khoe khoang cái kia thiên long nhân bức cách. Không cần thiết gióng trống khua chiêng, có thể ẩn tàng thân phận của mình tốt nhất, bởi vì dạng này cũng sẽ không cho những cái kia có khả năng cùng mình giao thủ hải quân mang đến. Cái gì không cần thiết áp lực, có thể làm cho hắn tốt hơn thăm dò thực lực của mình vị trí. Nhưng là hắn cũng không thể cứ như vậy không lý do chạy đến hải quân bản bộ đến. Hải quân bản bộ cũng không phải nhà vệ sinh công cộng. Ai hắn nghĩ đến thuận tiện một cái, liền có thể đến thuận tiện một cái. Làm sao cũng phải có cái thân phận mới được. Bởi vậy hắn hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến CP cơ quan. CP cơ quan làm thiên long nhân tấm chắn. Trong đó CP không thần bí nhất. Cũng là trực thuộc ở thiên long nhân bộ đội. Claudius mặc dù là dưới nhất vị thiên long nhân, nhưng cũng đúng là cái hàng thật giá thật thiên long nhân. Vì vậy đối với CP không cũng có được nhất định quyền chỉ huy. Bất quá này cũng rất bình thường. Ngẫm lại xem, về sau cái kia tai to mặt lớn, buông thõng nước mũi. Đầu óc rõ ràng có bệnh Saint Salus không phải cũng đồng dạng là có thể tại Marizoa mang theo CP không? Chạy khắp nơi, đối với mình trong tay có quyền lực, Claudius cũng sẽ không do dự cái gì. Trực tiếp liền gọi CP không phái một người tới, dẫn hắn đi hải quân bản bộ Marineford. Cùng lúc hắn cũng nhắc lên CP không đại kỳ, lần này hắn liền là lấy nội bộ giao lưu, danh nghĩa. Treo CP không tên tuổi tiến đến cùng hải quân bản bộ người kế tục nhóm so tài. Bởi vậy thân phận của hắn bây giờ liền là CP01 thành viên, mà thật vừa đúng lúc chính là lần này CP0 phái tới toàn bộ hành trình hộ tống hắn vừa đi vừa về người. Chính là ngày sau tại thế giới mới sáng lập Pleasure District, loại tin tình báo này tổ chức đại lão Queen of the Pleasure District Stacy ra hỏa này, tại Claudius xem ra, quả thực là yêu quái một dạng người. Đương nhiên, không phải nói thực lực của nàng, mà là nói nàng bảo dưỡng. Không biết là tình huống như thế nào, nàng hẳn là cùng Salad Linlin cái quái vật này không sai biệt lắm tuổi tác nữ nhân. Bây giờ cũng coi là phong nhã hào hoa đi. Số tuổi thật sự hẳn là tại chừng 30 tuổi, thế nhưng là nhìn qua lại giống như là cái chừng 20 cô nương trẻ tuổi. Cái này cũng chưa hết, sau này lại đầy 2-30 năm, gia hồn này vẫn như cũ là một bộ chừng 20 xinh đẹp bộ dáng. Cái này 10 phần lệnh Claudius kinh ngạc, tựa hồ thời gian không cách nào ở trên người nàng lưu lại vết tích đồng dáng. Claudius đối với Stacy nữ vương cũng vô cùng có hứng thú. Dù sao nói thế nào nàng cũng là rất đẹp mắt nữ nhân xinh đẹp nha. Mà càng mấu chốt chính là nàng vô cùng tài giỏi, năng lực cũng rất ưu tú. Cho nên Claudius trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ lấy. Nếu là có cơ hội, liền đem Stacy cho đào được bên cạnh hắn tới làm việc. Vấn đề này độ khó cũng không lớn, CP không nói cho cùng cũng chính là thiên long nhân gia thần hoặc là nói nô bộc thôi. Dù là lúc này Stacy có lẽ tại CP không ở trong đã là cái chức cao nhân viên, nhưng chỉ cần Claudius mở miệng, tùy tiện là có thể đem nàng từ nơi này lôi ra ngoài, cho mình làm cái tư nhân hộ vệ cái gì. Với lại Stacy xuất thân từ CP không, tại đối thiên long nhân trung thành những phương diện này cũng không có vấn đề gì. Duy nhất đáng giá hao tâm tổn trí liền là cần Claudius thật tốt dạy dỗ một cái, để nàng từ đối thiên long nhân cái giai tầng này trung tâm chuyển biến làm đối với hắn Claudius cá nhân trung tâm, liền như là hiện nay nia đại quản gia đồng dạng. Vừa tới thời điểm nàng chỉ là nội vụ phủ đi ra phù hợp quản gia mà thôi, mà bây giờ trong nội tâm nàng đã không có cái gì khác cấp trên, chỉ có Stig Claudius một người, cũng là trước mắt Claudius duy nhất có thể chân chính tín nhiệm người. Cũng không có mở miệng nói chuyện, Claudius cứ như vậy lặng lặng nhìn Stacy, trong đầu nghĩ đến những này. Stacy tại không có đạt được đáp lại trước đó cũng không dám ngẩng đầu lên, trong lòng hơi có chút tâm thần bất định, không biết vị này thiên long nhân điện hạ đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một hồi lâu, Claudius trong lòng cũng quyết định chủ ý, chuyện này tạm thời không nóng nảy, vẫn là trước cùng Stacy lại tiếp xúc một chút đi. Dù sao hắn hiện nay bởi vì tuổi tác cực hạn, cũng không có năng lực làm một chút sự việc dư thừa, càng không có tổ xây cái gì chỉ thuộc về cá nhân hắn thế lực loại hình. Stacy coi như bị điều ra đến thả ở bên cạnh hắn, vậy bây giờ ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cũng không có có chỗ dùng gì khác. Thà rằng như vậy còn không bằng tạm thời gửi nuôi tại CP không bên trong, để nàng tiếp tục hấp thụ chất dinh dưỡng, trưởng thành đến càng thêm lợi hại trình độ đâu. Thu cái này suy nghĩ, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ta đối nữ nhân xinh đẹp đều cảm thấy rất hứng thú, cho nên nhớ kỹ ngươi danh tự cũng là chuyện rất bình thường. Nghe cái này có chút đùa giỡn ý vị lời nói, Stacy mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, mang trên mặt một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, đa tạ Stig Claudius khích lệ. Ân, lần này làm phiền ngươi, chờ đến Marineford, cần phải nhớ kỹ, không thể cho dư thừa người bạo lộ thân phận của ta. Chỉ coi ta là thuộc hạ của ngươi là được rồi. Claudius gật gật đầu, không có lại tiếp tục đùa giỡn Stacy, ngữ khí 10 phần bình thản mở miệng nói ra, là, mời Stig Claudius này yên tâm. Stacy lập tức mở miệng nói ra. Đừng nhìn Claudius đối Stacy rất bộ dáng cảm hứng thú. Kỳ thật Stacy đối Claudius cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nàng là một cái rất có dã tâm nữ nhân. Bằng không thì cũng sẽ không ở ngày sau có thể leo đến CP không cao tầng bên trong đi. Đồng thời còn một mình tại Hắc Ám Thế Giới nắm giữ lấy một phương tình báo thế lực. Stig Claudius, nàng cũng sớm có nghe thấy. Trước kia liền biết hắn là một cái bất học vô thuật. Cả ngày liền sẽ bốn phía gây phiền toái, vô não thiên long nhân. Một năm trước tả hữu còn không hiểu thấu bị người hố lấy ăn trái ác quỷ. Cuối cùng càng là tại nửa năm trước, kém chút chết tại thế giới mới. Nhưng là tại Stig Claudius một lần nữa trở lại Marizoa về sau. Đây hết thảy cũng thay đổi đồng dạng. Gần nhất lần này tiếp xúc, càng làm cho Stacy đối Claudius nguyên bản ấn tượng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên Claudius hình dạng biến hóa quá lớn. Hoàn toàn từ nửa năm củi mục mập mạp chết bầm biến thành một cái anh tuấn xuất khí tiểu gia hỏa. Khí chất trên người cũng khác nhau. Đồng thời Stacy nhìn ra được. Cùng bình thường những cái kia tay trói gà không chặt thiên long nhân đại lão ra so sánh. Vị này Stig Claudius tố chất thân thể cực kỳ tốt. Đi trên đường hạ bàn trầm ổn. Hổ hổ sinh phong. Rõ ràng là đạt được lợi hại cao thủ chỉ điểm. Đồng thời thông qua gian khổ huấn luyện mới có thể làm đến loại trình độ này. Với lại trong lời nói, cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Dị thường bình dị gần gũi. Từ bên cạnh hắn đi theo mỹ nữ kia quản gia liền có thể nhìn ra một chút bất phàm. Stacy lại không phải là không có vì đó dư thiên long nhân làm việc qua. Nhưng là bất kể là ai nhà. Quản gia đều là một cái bộ dáng, duy chỉ có đến hắn Stig Claudius nơi này, luôn cảm giác cái này quản gia giống như sống lại đồng dạng. Cùng Stig Claudius quan hệ, cũng không chỉ là chủ nhân cùng tôi tớ cảm giác, bên trong ngậm có một ít lẫn nhau tin cậy cùng chiếu cố cảm giác. Bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Nhất lệnh Stacy cảm thấy kinh ngạc chính là Stig Claudius mục đích lần này. Hắn phí trải qua trắc trở, giấu giếm thân phận, cố ý chạy tới hải quân bản bộ Marizoa, cũng không phải tới khoe khoang thân phận, cũng không phải đến thị sát công việc, mặc dù cái này cũng không về hắn ống, mà là tìm đến hải quân cao thủ so tài, muốn ước lượng một chút thực lực của mình cái gì. Đây là Stacy tại làm 10 năm sau CP không đặc công kiếp sống bên trong. Lần thứ nhất nhìn thấy có thiên long nhân sẽ đến hải quân bản bộ ma luyện thực lực của mình. Cái này quả thực là thiên phương dạ đàm a. Bởi vậy Stacy đối Claudius trong lòng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không tự chủ được liền thoáng bị hắn hấp dẫn một chút. CP không thuyền lớn chậm rãi dừng ở hải quân bản bộ Marineford quân cảng bên trong. Sau đó tại thang trên tàu lắp xong chi lúc, Claudius thân ảnh cũng chậm rãi từ trên thuyền đi xuống. Bởi vì đã sớm cho Zephyr đại tướng chào hỏi, cho nên bên này cũng không có làm quá náo nhiệt, càng không có cái gì nghi thức hoan nghênh, chỉ có Zephyr đại tướng ở chỗ này chờ đâu. Zephyr tại nhìn thấy Claudius thời điểm, trong mắt cũng là sáng lên, là một cái hải quân đại tướng, thực lực cũng không cần nói, Stacy đều có thể nhìn ra được tình huống, hắn đương nhiên cũng có thể đã nhìn ra, huống chi, hắn vẫn là cái lập chí muốn tại sau khi về hưu làm cái tốt huấn luyện viên đại tướng đâu. Bởi vậy Zephyr liếc mắt liền nhìn ra đến Claudius gia hỏa này đã cùng nửa năm trước không giống. Nhau lắm, không có làm lúc cái chủng loại kia. Cồng kềnh, dáng người cực dai, hạ bàn hữu lực, lộ ở bên ngoài trên cánh tay cũng có được bắp thịt rắn chắc cảm giác. Rất rõ ràng, nửa năm qua này, Claudius cũng không có hoang phế thời gian, mà cùng Stacy khác biệt chính là... Zephyr đại tướng ánh mắt càng cao một chút, hắn càng thêm ngạc nhiên tại, vẻn vẹn thời gian nửa năm, Steve Claudius liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Chỉ là dùng con mắt nhìn một chút. Jeffers xuất phát từ kinh nghiệm, lấy được phản hồi liền rất lợi hại. Bởi vì hắn biết, Claudius bây giờ loại trình độ này, người bình thường huấn luyện cái 2-3 năm đều không đạt được a. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Claudius không chỉ là cái cố gắng thiên long nhân, vẫn là một cái thiên phú chắc tuyệt thiên long nhân. Đáng tiếc, nếu là hắn không phải thiên long nhân, lấy thiên tư của hắn, còn có cái kia trái ác quỷ năng lực, tương lai nói không chừng lại là một cái Sakazuki, Kuzan, Borsalino chi lưu đại tướng người kế tục a. Jeffer trong lòng có chút cảm khái thầm nghĩ, đem cái này suy nghĩ vừa thu lại. Jeffer cất bước hướng về phía trước đón mấy bước, thân eo vừa muốn cúi xuống, chuẩn bị hành lễ thời điểm, Claudius thanh âm liền truyền đến. Jeffer đại tướng, đã lâu không gặp a, bản điện hạ trong lòng rất là tưởng niệm đâu. Ha ha ha ha, không cần khách khí như vậy, ta không phải sớm mới nói mà, ngươi gặp ta không cần đa lễ. Với lại lần này, ta cũng không phải lấy thiên long nhân thân phận tới, ngươi nhưng chớ đem ta cho run đi ra ngoài. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, hắn giọng điệu này là 10 phần thân cận. Thật giống như hắn cùng Jeffer đại tướng quan hệ phi thường tốt đồng dạng. Điều này cũng làm cho Jeffer đại tướng trong lòng nóng lên. Miễn đi những hư lễ kia, cười ha hả mở miệng nói ra. Nhìn điện hạ hôm nay chi phong mạo, cũng lệnh lão phu cảm thấy phi thường vui mừng a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?